Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 510, quặng mỏ đột biến. Thành chủ, không xong, việc lớn không tốt, ngoặc kép, nhưng vào lúc này, bên ngoài sân nhỏ, từng đạo kinh hoàng thanh âm truyền đến. Sự tình gì, hốt hoảng như vậy, bành tĩnh nhìn xem tiến đến mấy người. Khẽ chau mày, lạnh giọng quát, thành chủ đại nhân, việc lớn không tốt á. Đệ tử vừa mới phát hiện Lữ Hâm đại nhân cùng Phạm Thanh đại nhân hồn bài vỡ vụn. Hai người quỳ trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy. Cái gì? Nghe đến lời này bành tĩnh, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Sau một khắc, người này thân ảnh, biến mất tại trong tiểu viện. Hai người các ngươi nói cái gì đó? Lữ Hâm đại nhân cùng Phạm Thanh đại nhân chính là ngũ trọng thần cảnh võ giả, mà lại một cái tại trấn thủ tiểu thế giới, một cái tại trấn thủ thần thạch quặng mỏ, làm sao có thể chết? Thiếu niên đứng lên, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nhìn xem hai người. Thiếu thành chủ, ngươi đi xem một chút liền biết. Thật nát, không chỉ hai vị đại nhân đều nát, ngoặc kép, hai vị tôi tớ, trong mắt mang theo một vệt hoảng hốt. Hai người này, đúng là cửu trọng thành thủ hộ hồn bài đệ tử. Cửu trọng thành bên trong, chỉ cần có chút thân phận người, đều sẽ lưu lại hồn bài. Này hồn bài không có những tác dụng khác, nhưng một khi chủ nhân đã chết, cái kia hồn bài liền sẽ vỡ vụn. Nói bậy nói bạ, các ngươi nếu là lừa gạt cha ta, vậy các ngươi chết chắc. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nhìn hai người liếc mắt, quay người cũng hướng từ đường chạy đi. Cửu trọng thành chỗ sâu, từ đường bên trong, cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Bành tĩnh, mặt mũi tràn đầy thất thần nhìn trước mắt một màn. Cái kia vô số hồn bài, toàn bộ vỡ vụn, phía trên nhất, Lữ Hâm cùng Phạm Thanh vỡ vụn hồn bài càng là dễ thấy vô cùng. Hai vị ngũ trọng thần cảnh võ giả, chín vị tứ trọng thần cảnh võ giả, còn có hơn 100 vị đệ tử khác. Bành tĩnh, trong miệng chậm chập tự nói, nếu không phải tận mắt thấy cảnh này, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Cửu trọng thành nhiều như vậy cường giả, làm sao có thể chết hết? Cha, cái này, thiếu niên cũng đi đến, nhìn xem một mảnh vỡ vụn hồn bài. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy ngây người. Cái này sao có thể? Thiếu niên trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngũ trọng thần cảnh võ giả, tại đây cửu trọng thành đã là đỉnh phong, liền xem như cửu trọng sơn mạch chỗ sâu yêu thú cũng không có khả năng giết hai người này a. Cha, có phải hay không là cửu nghiêu thành người hướng chúng ta ra tay rồi? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thiếu niên mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói. Cửu nghiêu thành, bành tĩnh trong mắt chợt lóe sáng, lập tức mặt mũi tràn đầy lãnh ý nói. Cửu nghiêu thành còn không có năng lực này. Lữ Hâm cùng Phạm Thanh, đây chính là huyền thiên thần điện nội môn đệ tử. Trừ phi Lưu Thiên muốn chết, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không giết huyền thiên thần điện người. Cha, cái kia đến cùng là ai? Thiếu niên nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Là ai dám như thế đồ sát cửu trọng thành người? Cái này người thực lực không kém. Bành tĩnh trong mắt hơi hơi lấp lánh. Đúng rồi, cha, ngươi nói hai vị đại nhân chết, có thể hay không cùng cửu trọng sơn mạch xuất hiện tiểu thế giới có quan hệ? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thiếu niên vội vàng nói. Tiểu thế giới? Bành tĩnh trong mắt hào quang tăng vọt. Tiểu thế giới này kêu cái gì? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bành tĩnh liền vội vàng hỏi. Cha, bọn hắn gọi là Tần Thiên Quốc. Tần Thiên Quốc? Bành tĩnh lông mày nhíu lại. Đúng rồi, ta còn nghe người ta nói bọn hắn là thiên vực. Thiên vực? Nghe đến lời này, bành tĩnh trong mắt lập tức hào quang rực rỡ vô cùng. Tiểu thế giới thiên vực? Bành Tĩnh thanh âm lạnh lẽo khôn cùng, Lữ Hâm đại nhân trấn thủ đúng là thiên vực. Trước đây không lâu, Huyền Thiên Thần Điện còn phái một vị đại nhân tiến vào thiên vực bên trong. Nói này thiên vực tín ngưỡng xảy ra vấn đề. Hiện tại xem ra, liền là này thiên vực không thể nghi ngờ. Bành Tĩnh trong mắt, băng lãnh có chút đáng sợ. Cha, vậy chúng ta, phân phó, dẫn đầu 300 thần cảnh võ giả. Bổn thành chủ muốn đích thân đi thiên vực. Đúng đúng, thiếu thành chủ. Trong mắt Hàn mang tăng vọt, không chỉ cửu trọng thành, xa xôi thiên nghiêu thành bên trong, cha cho ta, lục soát cho ta khắp toàn bộ cửu trọng sơn mạch, ai dám giết ta Lưu Thiên nữ nhi, lão tử muốn giết hắn cả nhà. Ngoặc kép, trong phủ thành chủ, từng đạo thanh âm tức giận vang lên, đúng đúng, thiên nghiêu thành bên trong, lần lượt từng bóng người nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Cửu trọng sơn mạch bên trong, rầm rầm rầm, quặng mỏ bên trên, từng đạo sấm nổ tiếng vang lên. Hư không bên trong, mấy chục đạo thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, hư không cuồn cuộn mây đen bao phủ tới. Này mấy chục đạo thân ảnh lại là tại độ kiếp. Đế chủ, đây đã là thứ 13 phê độ kiếp đệ tử. Mạc Trung nhìn xem hư không mấy chục đạo thân ảnh, trong mắt kích động không thôi. Tần Vân bên cạnh, Mạc Trung trên người khí tức cũng đạt tới thần cảnh, mà lại là nhị trọng thần cảnh. Khoảng cách Tần Vân đoạt lấy quặng mỏ đã qua thời gian 10 ngày. Này 10 ngày đến, tại thần thạch tương trợ dưới, thiên đế môn đệ tử tu vi tăng vọt, từng cái bắt đầu đột phá thần cảnh. Thần cảnh bất quá là mới bắt đầu. Tần Vân cười nhạt một tiếng. Thiên Lan giới, thần cảnh bất quá là kém nhất tồn tại. Mong muốn tại đây Thiên Lan giới trở thành một phương cường giả, ít nhất cũng phải đi đến lục trọng thần cảnh phía trên. Đế chủ dạy phải. Mạc Trung trên mặt lập tức bình tĩnh không ít. Ầm ầm, hư không bên trong vô số võ giả ra tay, tam trọng trở lên thần kiếp, mới 3 cái, một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân khẽ lắc đầu, Tần Thiên Quốc đệ tử, cuối cùng chỉ là tiểu thế giới tới, thiên phú của bọn hắn, so với Thiên Lan giới đệ tử, phải kém không ít. Đế chủ, quặng mỏ khai thác có biến, nhưng ngay lúc này, cửu u thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Quặng mỏ chỗ sâu, ong ong, một cỗ hào quang màu lam đậm cuồn cuộn mà ra. Theo cỗ này màu lam nhạt ánh sáng, Tần Vân phảng phất cảm giác được một cỗ vô cùng đáng sợ hàn khí kéo tới. Đế chủ, đế chủ. Ngoặc kép, theo Tần Vân xuất hiện, chung quanh thiên đế môn đệ tử cũng hơi thở dài một hơi. Chuyện gì xảy ra? Tần Vân nhìn về phía trước, nơi đó đã biến thành một mảnh màu lam. Tần Vân tiến lên trước một bước, liền cảm giác được một cỗ lực cản. Đây là hư không bị băng phong. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, hư không bên trong hàn khí vô cùng đáng sợ. Này quặng mỏ chỗ sâu lại bị hàn khí đông kết hư không. Nếu không phải thiên đế môn đệ tử lui nhanh, hậu quả khó mà lường được. Đế chủ, các đệ tử cũng không biết chuyện gì xảy ra. Này quặng mỏ khai thác đến trung tâm thời điểm, liền xuất hiện cỗ hàn khí kia. Cửu U đứng tại Tần Vân trước mặt, trầm giọng nói, không biết. Tần Vân trong mắt hơi hơi lóe lên, phân phó hết thảy thiên đế môn đệ tử nhanh chóng thối lui. Đúng đúng, cửu u vội vàng phân phó, một lát hết thảy thiên đế môn đệ tử nhanh chóng lui ra. Như thế nồng đậm hàn khí tuyệt đối không phải là phàm vật. Tần Vân vung tay lên, thần vực bày ra. Sau một khắc, Tần Vân vừa sải bước ra, vọt thẳng vào mãnh liệt hàn khí bên trong. Ngay tại Tần Vân xông vào lập tức, chung quanh hàn khí điên cuồng vọt tới, vô số lam nhạt trong ánh sáng. Tần Vân phảng phất thấy được một viên hạt châu đang xoay tròn. Trời giá rét thần châu. Thấy hạt châu này lập tức, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Canh, nam, còn kém canh hai hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.